and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 222, Phỉ Thúy Long. Màu xanh sẫm cự long trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản thu liễm hai cánh đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo ra, quét về phía cửa hàng hai bên còn chưa kịp tránh đi các tộc sinh vật, đều cút đi. Bởi vì trên đường phố các tộc sinh vật quá nhiều, lần này, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng là tránh cũng không thể tránh. Một bên khác đường đi, lập tức bị long rực đánh bay một bọn người, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Mà Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này, Lam Hiên Vũ một cái tay nắm Bạch Tú Tú tay, một cái tay khác đột nhiên nâng lên, đồng loạt ra. Ầm, cái kia phiến tới long rực, lập tức bị hắn bắt lấy rìa, cứ như vậy ngừng lại. Mà cái kia màu xanh sẫm cự long nguyên bản căn bản là không có xem bọn hắn. Một cái chân trước đã trải qua vươn ra ngoài, tại cái kia trong cửa hàng sờ mó sờ, cầm ra mấy khối lớn giống thịt nướng thức ăn, đang muốn thả vào lớn trong miệng, lại đột nhiên cảm giác được chính mình cánh bị bắt lại. Lập tức nghiêng đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên này. Đúng vậy, nó không có phẫn nộ, mà là nghi hoặc. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, đây là hết sức chuyện bất khả tư nghị. Nó đối lực lượng của mình rất có lòng tin, cũng căn bản không có quan tâm những sinh vật kia chết sống. Hắn chỉ là muốn ăn một chút gì, đói bụng. Vậy mà có thể bắt lấy ta cánh. Màu xanh sẫm cự long long rực chấn động, liền muốn đem Lam Hiên Vũ quăng bay ra đi. Nhưng làm hắn giật mình là, cái kia long rực tựa như là bị đổ bê tông, vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích. Đây là cái gì tình huống? Lam Hải tộc. Lam Hải tộc lúc nào trở nên như thế có sức lực rồi? Ngay tại nó nghi ngờ trong lòng thời điểm, Lam Hiên Vũ bằng lãnh giọng nữ đã vang lên, ít cho long tộc mất mặt. Vừa nói, Lam Hiên Vũ trên thân vầng sáng lấp lánh, đã bắt đầu phát sinh biến hóa, biến trở về cái kia nữ trang đại lão dáng vẻ. Cánh tay phải đột nhiên dùng sức, một cỗ đại lực trong nháy mắt bộc phát ra, mạnh mẽ nắm cái kia màu xanh sẫm cự long thân thể khổng lồ vung về tới long tộc trên đại đạo. Màu xanh sẫm cự long bị quăng tại long tộc trên đường lớn lộn một thoáng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nó lập tức hiểu chính mình gặp cái gì, có thể biến ảo thành hình người, thượng vị long tộc. Lúc nào thượng vị long tộc sẽ trang phục thành Lam Hải tộc dáng vẻ rồi? Ngươi là thượng vị long tộc. Màu xanh sẫm cự long bò người lên. Không có giống Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trong tưởng tượng như thế nổi giận, ngược lại là hết sức hứng thú nhìn qua. Oa tắc, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Các ngươi là tới tham gia Thăng Long đại tái sao? Màu xanh sẫm cự long thu lại hai cánh, đầu rồng to lớn thấp đến, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lam Hiên Vũ, cùng với bên cạnh hắn đồng dạng biến trở về hình người bộ dáng Bạch Tú Tú. Tình huống như thế nào đây là? Chẳng lẽ ta chỉ dựa vào nhan trị liền có thể quét ngang long tộc hay sao? Lam Hiên Vũ ban đầu đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thể này màu xanh sẫm cự long phản ứng, quả thực là khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Người bất động móng vuốt. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Màu xanh sẫm cự long vội vàng liên tục vung bắt, long tộc không cùng long tộc đánh. Trừ phi là Thăng Long đại tái. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi tốt, ta là quỷ bố. Các ngươi kêu cái gì nha? Lam Hiên Vũ nói, ta là Lam, nàng là Tú. Ờ nha, các ngươi có đói bụng không? Vừa nói, nó có chút nịnh nọt đem trong tay thịt nướng đưa tới. Lam Hiên Vũ khoát khoát tay, không đói bụng. Không nên cùng chủng tộc khác sinh ra xung đột, tại đây bên trong ném long mất mặt. Hắn chuẩn bị lại kích thích một thoáng, nhìn một chút này quỷ bố có phản ứng gì. Làm hắn kinh ngạc chính là, quỷ bố đúng là liên tục gật đầu. Nắm thịt nướng nhét vào chính mình trong miệng về sau. Một đôi chân trước còn trước người đụng đụng. Có chút ủy khuất giống như, nói, người ta liền là đói bụng nha. Đói bụng liền sẽ có điểm táo bạo đây. Tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận, về sau ta cẩn thận một chút. Mà lại, bọn hắn sẽ không chết. Vừa nói, quỷ bố trên thân lân phiến màu xanh sẫm đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Ngay sau đó, mảng lớn hào quang màu bích lục cơ hồ là quét ngang này mảnh quảng trường. Lúc trước những cái kia bị nó quét bay ra ngoài các tộc sinh vật nguyên bản còn đang rên rỉ. Nhưng ở lục quang kia bao phủ phía dưới, đúng là rất nhanh liền bò lên, hoảng sợ đồng thời, cũng không nhịn được hướng phía quỷ bố bên này nhìn lại. Ngươi sẽ trị liệu. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Quỷ bố cười hắc hắc, đúng thế, ta có thể là Phỉ Thúy Long đây. Ta cũng là thượng vị long tộc A, chẳng qua là còn không thể biến thành hình người. Các ngươi có thể hay không dạy một chút ta, như thế nào mới có thể biến thành người đâu. Phỉ Thúy Long. Này loại long Lam Hiên Vũ đều còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng không hề nghi ngờ. Này gọi quỷ bày Phỉ Thúy Long có thể tiến hành phạm vi lớn quần thể trị liệu. Cái này cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ năng lực cũng là có chút giống nhau. Mà lại từ trên người quỷ bố khí tức liền có thể cảm nhận được, tu vi của nó hẳn là cũng có phong hào đấu la cấp độ, mà lại cường độ thân thể cực cao. Siêu cấp đấu la cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên lúc trước Lam Hiền Vũ mới có thể như Lâm Đại Địch chuẩn bị sẵn sàng. Chính mình nhận thức đi. Đừng gây sự nữa. Chúng ta còn có việc, đi trước. Vừa nói, Lam Hiền Vũ lôi kéo Bạch Tú Tú xoay người rời đi. Quỷ bố cũng không có ngăn cản, chẳng qua là ánh mắt có chút bối rối nhìn xem các nàng rời đi phương hướng. Ánh mắt có chút si ngốc. Quẹo qua một cái cổ quẹo, Bạch Tú Tú đột nhiên phốc xích một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Lam Hiền Vũ lườm nàng liếc mắt. Bạch Tú Tú đột nhiên nâng lên hai tay, nâng lên mặt của hắn, thật sự là khuynh quốc nghiêng long à. Ta cảm thấy Thăng Long đại tái không cần đánh, dựa vào tướng mạo ngươi cũng có thể đi vào trận chung kết giai đoạn đi. Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy cái chán hắc tuyến trượt, nói cái gì đó. Làm sao ngươi biết nó không phải coi trọng ngươi rồi? Bạch Tú Tú cười nói, khẳng định không phải ta à. Ánh mắt của nó vẫn luôn ở trên thân thể ngươi đây. Ngươi nói một chút, ta cũng không dài hơn ngươi đến kém. Có thể những long đó vì cái gì vừa nhìn thấy ngươi liền đem ta bỏ qua. Hoàng Nguyên Lãng cũng là như thế này, hôm nay cái này vẫn là như vậy. Chẳng lẽ ngươi trên người có cái gì đặc biệt mị lực? Đối rồng được sinh ra mạnh mẽ lực hấp dẫn. Phi phi phi, mau trở về á. Lam Hiền Vũ kéo một phát nàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng phía hoàng gia nơi ở đi đến. Kỳ thật hắn trong lòng cũng suy nghĩ qua vấn đề này, giải thích duy nhất chính là, hắn hiện đang tản ra Kim Long Vương huyết mạch khí tức, đối với mấy cái này long tộc lại rất mạnh lực hấp dẫn. Trở lại Phong Long Thành cung cấp chỗ ở, Hoàng Nguyên Lãng vẫn không có trở về, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú về đến phòng chi bên trong nghỉ ngơi. Bọn hắn là ở tại một cái phòng, vì tốt hơn lẫn nhau chiếu ứng. Dĩ nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, đều là tại minh tưởng bên trong vượt qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Nguyên Lãng liền đánh thức bọn hắn. Phong phú bữa sáng sớm liền chuẩn bị xong, Hoàng Nguyên Lãng đổi lại một thân mang theo tinh tế lân phiến quần áo bó, dáng người đúng là còn không sai. Mắt thấy Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú dò xét ánh mắt của mình, Hoàng Nguyên Lãng cười nói, về sau Thăng Long đại tái đấu vòng loại. Ta cái này xuyên ở bên trong chủ yếu là vì thần long giáp lại càng dễ mặc. Bản thân xem như ta thần long giáp một bộ phận. Nhanh ăn cơm đi. Hôm qua ta đã đi nắm báo danh sự tình chuẩn bị xong. Bởi vì chúng ta đều là lần đầu tham gia Thăng Long đại tái, cho nên, ải thứ nhất muốn cùng hết thảy long tộc cùng một chỗ tiến hành. Lam Hiền Vũ uống một ngụm thơm ngon nước trái cây, hỏi, ải thứ nhất là cái gì? Hoàng Nguyên Lãng nói, leo lên Thăng Long đài. Thăng Long đài chung quanh trong phạm vi nhất định, có một loại đặc thù sức đẩy tràng, có nhất định lực đẩy. Mong muốn leo lên Thăng Long đài, cần nhất định thực lực mới được. Nhất định phải xuyên qua sức đẩy tràng, mới có thể lên đài. Hết thảy chúng ta long tộc đều muốn theo dựa vào lực lượng của mình bay đi lên. Đây là chứng minh có tư cách tham gia Thăng Long đại tái cơ sở. Những cái kia mong muốn thăng cấp đến trung vị long tộc hạ vị long tộc, nếu như đều không thể bay lên Thăng Long đài, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bay lên Thăng Long đài về sau, liền sẽ tiến hành phân tổ phối hợp. Chúng ta dù sao cũng là thượng vị long tộc, đấu vòng loại bên trong, tiến hành 3 trận đào thải, cơ vốn là có khả năng tiến vào vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn mới là chúng ta trọng đầu ý. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Bạch Tú Tú mỉm cười nói, vậy chúng ta chờ một chút chẳng phải là có thể nhìn thấy Thiên Long nhảy múa rầm rộ sao? Hoàng Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, đúng là như thế. Đây cũng là chúng ta Thiên Long tinh thịnh thế, sẽ tiến hành hình vẽ tiếp sóng. Hết thảy chủng tộc đều muốn vì ta nhóm mà gieo hò. Điểm tâm ba người đều không có ăn quá nhiều, nhưng đều là tràn đầy sinh mệnh năng lượng thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Dùng trái cây làm chủ. Cảm thụ được tự thân tràn đầy sinh mệnh khí tức, leo lên Phong Long Thành cỗ xe, thẳng đến Thăng Long Đài mà đi. Thăng Long Đài phụ cận đường đi sớm đã là con kiến chui không lọt, đầy ắp người chảy. Đối với chủng tộc khác tới nói, Thăng Long đại tái bọn hắn chỉ có thể quan sát tiếp sóng. Duy nhất có thể chính mắt thấy, cũng chỉ có Thiên Long nhảy múa một màn này. Chính như Hoàng Nguyên Lãng nói, Thăng Long đại tái, Thiên Long nhảy múa, đây đều là Thiên Long tinh rầm rộ, 10 năm một lần. Đến đây xem lễ chủng tộc rất nhiều. Lúc này, liền có thể nhìn ra Long tộc đại đạo tầm quan trọng. Hai bên con đường mặc dù chật ních các tộc, nhưng Long tộc đại đạo nhưng như cũ là vùng đất bằng phẳng. Chỉ có Long tộc có thể ở phía trên tiến lên. Phong Long Thành cỗ xe một mực đem ba người đưa đến phần cuối. Khoảng cách Thăng Long Đài ước chừng 1000m bên ngoài, Hoàng Nguyên Lãng mang theo Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú xuống xe, tiếp tục hướng phía trước. Cách rất gần, càng có thể cảm nhận được Thăng Long Đài hùng vĩ. Nay tòa thật to Thăng Long Đài đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, từ có một loại vô hình uy nghiêm phát ra. Cao vút trong mây, tựa như kình thiên chi trụ. Lúc này, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng thấy, đủ loại màu sắc long tộc đang ở hướng bên này tụ tập tới. Tuyệt đại đa số long tộc đều là cự long dáng vẻ, có lớn có nhỏ. Lân phiến màu sắc cũng không giống nhau. Trong đó dưới bụng không có lân phiến chiếm đa số. Đây đều là hạ vị long tộc. Mà trung vị long tộc lân phiến bao trùm toàn thân, thân hình cũng càng thêm khổng lồ. Trong đó một chút đặc biệt to lớn, cũng là long huỳnh bộ dáng, rất có thể liền là thượng vị long tộc. Bất quá, này chút trong long tộc, có khả năng thấy, hình thể lớn nhất, thân dài cũng là tại 50 mét có hơn, cũng không có đặc biệt to lớn tồn tại. Đây là bởi vì thăng long đại tái chẳng qua là thần cấp phía dưới long tộc dự thi nguyên nhân. Lam Hiên Vũ một vừa nhìn, một bên yên lặng trí nhớ này chút long tộc dáng vẻ. Hắn kỳ thật muốn biết nhất liền là khác biệt long tộc am hiểu cái gì. Màu sắc khác nhau lân phiến, đại biểu cho này chút long tộc năng lực là cái gì. Không biết vì cái gì, thân ở tại rất nhiều trong long tộc, trong cơ thể hắn long hạch đang không ngừng rung động, tựa hồ có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn không ngừng bốc lên lấy giống như, khiến cho hắn huyết mạch khí tức trở nên phá lệ phấn khởi. Càng là đẳng cấp cao long tộc, thì càng cùng đấu là đại lục bên trên ghi lại chân long bộ dáng tương tự. Mà những hạ vị long tộc đó rõ ràng là bởi vì huyết mạch không tinh khiết. Có rất nhiều cũng còn có lấy nguyên bản long biến trước thời kỳ tự thân hình dáng đặc sắc. Ví như có long tộc hình dạng như thần lằn, có long tộc không có móng vuốt, kéo lấy cái đuôi to, chẳng qua là sau lưng nhiều hai cánh. Còn có dưới bụng có cứng cáp hai chân, cùng thân thể tỷ lệ không cân đối các loại. Không đồng đều nhi đồng. Tương đối mà nói, Lam Hiền Vũ bọn hắn lúc trước đánh chết cái kia vài đầu long tộc huyết mạch ngược lại muốn thuần khiết một chút. Lam Hiền Vũ vừa đi, một bên yên lặng cảm thụ được cách mình khá gần long tộc khí tức. Hắn phát hiện, thân thể hình dáng càng là giống chân long tộc, trên người huyết mạch khí tức thì càng mạnh mẽ, mà lại cũng càng là tinh khiết long tộc khí tức. Mà những hạ vị long tộc đó, trên người khí tức liền muốn hỗn tạp nhiều lắm. Nhưng sinh mệnh năng lượng nhưng cũng đồng dạng không kém. Nhìn như vậy đến, hạ vị long tộc kỳ thật là có thể thích hợp đồng bọn của mình tới tu luyện tôi thể chi pháp. Dù sao, tôi thể thời điểm, bọn hắn chỉ cần tầm bảo thú đem những này hạ vị long tộc khổng lồ sinh mệnh huyết mạch năng lượng mô phỏng thành bọn hắn cần có là có thể. Mà đối với bản thân liền là long thần huyết mạch chính mình tới nói, dùng tới tiến hành long lực tôi thể, khẳng định là càng cao tầng thứ long tộc, hiệu quả càng tốt. Huyết mạch càng thuần khiết, có thể cung cấp cho mình long lực trợ giúp càng lớn. Long lực tôi thể là long kỵ sĩ tu luyện bước thứ nhất, cũng là biết một thẳng tiếp tục kéo dài. Cũng không biết những long kỵ đó sĩ về sau tu luyện, lại sẽ là như thế nào tình cảnh. Tại không có ngồi cưỡi tọa long tình huống dưới, vị kia thiên long tinh thủ tọa đều đã là siêu thần cấp độ, nếu là lại thêm tọa long, hắn sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ nói, có thể cùng tàu mẹ so sánh hay sao? Không biết hiện tại Nhạc Thúc Thúc nếu như đối đầu thiên long tinh thủ tọa, sẽ là như thế nào tình cảnh? Cảm thụ được chung quanh long tộc khí tức, Lam Hiền Vũ tự thân cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, không thể không nói, thiên long tinh khổng lồ sinh mệnh lực, đúc thành này chút ngụy long trưởng thành. Cho dù là tại đấu la, đại lục bên trên, hoặc là tại xâm la tinh, tinh linh tinh, cũng đều không có khổng lồ như thế hồn thú quần thể. Thiên long tinh, thật chính là một khỏa mỹ lệ lại làm người không đành lòng đi phá hư tinh cầu. Nếu như nhân loại có thể có được viên tinh cầu này, đối khắp cả đấu la liên bang tới nói, đều là sự kiện quan trọng thức phát triển đi. Chúng ta đến đằng trước đi. Bên người Hoàng Nguyên Lãng đột nhiên nói ra, Lam Hiền Vũ hồi trở lại tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, chung quanh không ít hạ vị long tộc đều đã đứng vững. Lúc này bọn hắn đang đứng ở thăng long đài phía trước một mảnh trên đất trống. Mà lúc trước tại bọn hắn phía trước hạ vị long tộc, trung vị long tộc, đều tự động vì bọn họ tránh ra con đường. Hoàng Nguyên Lãng ngạo nghễ đi ở phía trước, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cùng sau lưng hắn. Chung quanh long tộc cũng đồng dạng đang quan sát bọn hắn, tại trong mắt chứa tôn kính, hâm mộ đồng thời, càng nhiều tầm mắt đều là rơi vào Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trên người. Trong đó không thiếu ánh mắt tham lam. Long tộc thẩm mỹ tựa hồ cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhất là thượng vị long tộc bản thân đều có thể biến ảo thành nhân loại hình dáng. Hai đại mỹ nữ xuất hiện, đối với này chút long tộc tới nói, quả thực là phấn khởi không thôi. Bọn hắn phương vị này quan tâm độ kéo dài tăng lên. Càng là hướng về phía trước, long tộc hình thể thì càng khổng lồ, chờ đến phía trước nhất thời điểm, Lam Hiền Vũ thấy, liền đều là một ít hình người thượng vị long tộc. Ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, có thể biến ảo thành hình người thượng vị long tộc hết thảy có 5-60 vị nhiều. Mà phía sau đủ loại cấp độ long tộc, cộng lại khẳng định phải vượt qua 3.000 số lượng. Này có thể nói là trước mắt long tộc tuyệt đại bộ phận, dĩ nhiên, là thần cấp trở xuống long tộc. Theo sơ đại long biến thời kỳ long tộc bắt đầu, cho tới bây giờ, mấy ngàn năm thời gian xuống tới. Long tộc số lượng cũng chính là làm lớn ra mấy lần mà thôi. Hiện ra vô cùng thấp sinh sôi năng lực. Nếu như không phải long tộc tuổi thọ kéo dài, chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt đi. Như thế có thể nhìn ra, hoàng đạo kỳ tại sinh sôi hậu đại phương diện này, đúng là có chỗ độc đáo. khẳng định là thượng vị long tộc bên trong, dòng dõi nhiều nhất một cái. Đương nhiên, còn có một số long tộc không có đến đây tham gia Thăng Long đại tái, không có tham gia bao quát ấu sinh kỳ long tộc, còn có liền là hoàng gia tình huống như vậy. Hoàng Nguyên Lãng các đệ đệ muội muội đều không đến, bọn hắn đến không thể đều xem như ấu sinh kỳ, nhưng thực lực không đủ mạnh. Thân là thượng vị long tộc, không có có nhất định thực lực, thậm chí còn không bằng trung vị long tộc, hạ vị long tộc, tha rằng không đến, để tránh cho gia tộc của mình mất mặt. Cho nên, dạng này phán gãy xuống, long tộc toàn tộc số lượng hẳn là sẽ tại 5.000 đến 8.000 ở giữa. Đây là coi là thần cấp cấp độ long tộc. Số lượng này nhìn qua không tính khổng lồ. Nhưng phải biết, cho dù là hạ vị long tộc, cũng ít nhất có thể trưởng thành đến phong hào đấu la cấp độ làm đỉnh phong. Trung vị trở lên long tộc, đều có tu luyện tới thần cấp cấp độ khả năng. Cho nên, tính toán xuống, long tộc đúng là mạnh mẽ đáng sợ. Thần cấp cường giả chỉ sợ số lượng cũng sẽ là tại mấy trăm tả hữu đi. Hoàng Nguyên Lãng mang theo hai người tới phía trước nhất vừa mới đứng vững, bên cạnh liền truyền tới một có chút lanh lảnh thanh âm, u, đây không phải Hoàng Nguyên Lãng sao? Từ chỗ nào tìm đến hai vị này đại mỹ nhân nhi? Không giới thiệu cho ta một thoáng. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lập tức thấy một tên thanh niên. Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, theo nhân loại thẩm mỹ đến xem, là loại kia vô cùng không khỏe mạnh tái nhợt. Nhưng hai mắt lại đặc biệt sáng ngời, có thể thấy, lòng trắng mắt bên trên có một ít kỳ dị màu bạc hoa văn, lập lòe nhàn nhạt u quang. Trên người khí tức nội liễm, không cảm giác được mạnh yếu. Thân cao tới hơn 2 mét, chỉ là bởi vì thon gầy mà có vẻ hơi không cân đối. Hai tay thon dài, lúc này chống nạnh mà đứng. Tầm mắt không có chút nào che giấu tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trên thân quét tới quét lui. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ tham lam. Trương Lương Duệ hiểu. Thấy thanh niên này, Hoàng Nguyên Lãng vẻ mặt rõ ràng biến đổi. Bốn chữ tên sao? Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đều hơi kinh ngạc. Cái kia được xưng là Trương Lương Duệ hiểu thanh niên có chút khinh thường nhìn xem Hoàng Nguyên Lãng nói. Thế nào, không nguyện ý giới thiệu sao? Vậy tự ta giới thiệu tốt. Hai vị mỹ nữ các ngươi tốt, ta là Trương Lương Duệ hiểu, đến từ Thụy Long Thành. Ta gia lão tổ chính là Duệ hiểu Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ hậu Duệ, không hề nghi ngờ, đây là một cái có được Long Kỵ Sĩ gia tộc. Mà lại, từ nơi này gọi Trương Lương Duệ hiểu ra hỏa biểu lộ đến xem. Nhà hắn vị này, hẳn là bài danh còn không tính quá thấp. Gia tộc là Long Kỵ Sĩ huyết mạch truyền thừa, cùng có Long Kỵ Sĩ ủng hộ hoàng gia so, rõ ràng không phải một cái tầng cấp. Hoàng Nguyên Lãng nằm ngang bước ra một bước, ngăn tại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước người, nói, Trương Lương Duệ hiểu, hai vị này đều là gia tộc chúng ta tộc nhân. Tú Tú cùng Lam, Thăng Long đại tái lập tức liền muốn bắt đầu. Một câu tiếp theo lời hắn rõ ràng nhấn mạnh, nhưng thấy thế nào, đều có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Hiển nhiên là thật không dám đắc tội trước mắt vị này. Thăng Long đối chúng ta mà nói chẳng qua là cơ sở nhất. Ngươi tránh ra. Trương Lương Duệ hiểu vừa nói. Một thanh liền đem Hoàng Nguyên Lãng khối động đến một bên. Đi vào Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt. Mặt mỉm cười hướng hai người gật gật đầu. Nói. Trước kia cũng là chưa nghe nói qua hoàng gia còn có hai vị xuất chúng như thế mỹ nữ. Chúng ta Thụy Long Thành có lão tổ phù hộ. Thụy Long quả càng là nổi tiếng toàn tinh cầu. Hoan nghênh hai vị tới nhấm nháp. Lam Hiền Vũ lạnh nhạt nói, trước tranh tài, tại tâm bảo thú biến ảo dưới, thanh âm của hắn thanh lạnh êm tai, nhưng cũng mang theo vài phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo. Trương Lương Duệ hiểu lại là nghe nhãn tình sáng lên. Ngươi là Lam, đúng không? Thanh âm của ngươi thật là dễ nghe à. Trương Lương, chuẩn bị so tài. Đúng lúc này, một cái có chút thanh âm trầm thấp từ nơi không xa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Trương Lương Duệ hiểu rõ ràng biến sắc, lúc trước tùy tiện trong nháy mắt thu lại. Long ca, ta tới. Nói xong, hướng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú nhíu lông mày, quay người tốc độ cao chạy tới. Theo lúc trước cái kia truyền đến thanh âm hướng đi nhìn lại, Lam Hiền Vũ thấy một tên thân hình cao lớn thanh niên. Cái kia thanh niên thân cao cũng tại hơn 2 mét, nhưng lại lưng dài vai rộng, tay vượn eo ong. Một đầu màu đỏ sậm tóc ngắn từng chiếc dựng đứng. Chẳng qua là thấy gò má, khuôn mặt uyển như nhân tạo làm thành cứng rắn, lúc này đang ngẩng đầu nhìn trước mặt Thăng Long đài. Hai tay chắp sau lưng, có thể thấy, ở bên cạnh hắn một khu vực bên trong, lại không có những người khác tồn tại. Mà chung quanh thượng vị long tộc nhìn xem trong ánh mắt hắn, rõ ràng đều mang theo vài phần e ngại. Trương Lương Duệ hiểu bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, tại cách hắn còn có 5 mét địa phương đứng vững, ngoan ngoãn dáng vẻ cùng lúc trước tới khiêu khích lúc tưởng như hai người. Bạch Tú Tú hướng vẻ mặt có chút khó coi Hoàng Nguyên Lãng thấp giọng hỏi, đại ca, đó là ai à? Hoàng Nguyên Lãng thấp giọng nói, đó là Tề Thiên Long. Đến từ Thiên Long Thành, thủ tọa thân truyền đệ tử. Lần này Thăng Long đại tái tiếng hô cao nhất vài vị một trong. được vinh dự tương lai tất thành Long Kỵ Sĩ tồn tại. Nghe nói, hắn tại trong quá trình tu luyện một mực áp chế tu vi của mình, long lực tồi thể đã luyện đến vô cùng sâu cảnh giới, nhưng thủy chung áp chế không hoàn thành đột phá. Vô luận là tu vi, huyết mạch, đều là chúng ta thế hệ này người nổi bật. Cái kia Trương Lương Duệ hiểu đâu. Thụy Long quả là cái gì? Bạch Tú Tú tiếp tục một mặt tò mò hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, Trương Lương Duệ hiểu liền là cái tôm tép nhãi nhép. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn rõ ràng nắm đấm. Lam Hiền Vũ một mực đang chú ý phản ứng của hắn. Theo Hoàng Nguyên Lãng phản ứng đến xem, hắn cùng cái này Trương Lương Duệ hiểu khẳng định là có khúc mắc, mà lại rất có thể là tại trên tay đối phương thua thiệt qua, cho nên mới sẽ như thế vẫn hận. Mà theo lúc trước hắn lại không dám đắc tội đối phương đến xem, Trương Lương Duệ hiểu tu vi nhất định là ở trên hắn, là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Lại thêm Trương Lương Duệ hiểu đối cái kia Tề Thiên Long thái độ, liền có thể nhìn ra cái kia Tề Thiên Long mạnh bao nhiêu. Thần cấp phía dưới, chẳng lẽ nói, có cực hạn đấu là cấp độ tu vi sao? Hoàng Nguyên Lãng thở sâu, trên mặt biểu lộ thu liễm mấy phần, hắn vẫn còn có chút lòng dạ, sau đó thấp giọng nói, Thụy Long quả đúng là hiếm có đồ tốt, làm Thụy Long thành chỗ đặc biệt. Mỗi 5 năm thành thục một lần, cung cấp cho chư vị Long Kỵ Sĩ đại nhân dùng. Thụy Long thành chính mình sẽ có chút tồn tại, đúng là chỉ có bọn hắn Duệ Hiểu gia tộc có thể cầm ra được. Duệ Hiểu gia tộc. Xem ra cái này Trương Lương Duệ Hiểu, gia tộc liền là dùng Long Kỵ Sĩ tên vì danh. Cho nên, hắn chân chính tên hẳn là Trương Lương. Duệ Hiểu là Long Kỵ Sĩ tôn xưng. Này Trương Lương Duệ Hiểu chính là do này tới. Tề Thiên Long tên lai lịch hẳn là cũng gần như, lệ thuộc vào Thiên Long nhất mạch. Ngang, đúng lúc này, một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang lên, khiến cho hết thảy ở đây long tộc đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Lúc này, bên trên bầu trời, mây mù đột nhiên hướng hai bên gạt ra, hiển lộ ra cao ngất thăng long đài toàn cảnh. Mà giờ này khắc này, liền theo cái kia thăng long đài phía trên, một đầu cự long dương cánh mà xuống, sục sôi tiếng long ngâm, chính là do cái kia cự long trong miệng phát ra. Lam Hiền Vũ hai con người phát ra nhàn nhạt tử ý, điều động từ cực ma đồng định thần nhìn lại. Khi hắn nhìn về phía cái kia cự long thời điểm, hai con người vậy mà sinh ra một chút đâm nhói cảm giác. Vẫn là huyết mạch khí tức dâng lên, chui vào hai con người, này mới khá hơn một chút. Đó là một đầu thân dài trọn vẹn vượt qua 400 mét cự long, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xám, nhìn qua đơn giản cùng thế giới loài người chân long không có gì khác nhau. Đầu rồng to lớn bên trên, có từng sợi dữ tợn đâm, toàn thân tản ra cường hãn mà hung lệ khí tức. Hai cánh bày ra, rõ ràng bởi vì cách xa mặt đất xa xôi mà hẳn là lộ ra nhỏ bé thân thể lại cho người ta một loại nguy nga cảm giác. Mạnh mẽ lực áp bách phô thiên cái địa tới. Mạnh mẽ uy nghiêm lệnh ở đây hết thảy long tộc cũng vì đó run rẩy. Phía sau hạ vị long tộc, trung vị long tộc đã trong nháy mắt quỳ thành một mảnh, có thậm chí là nằm rạp trên mặt đất, hướng bầu trời này bên trong cự long tham hỏi. Chỉ có sắp hàng tại phía trước thượng vị long tộc nhóm, cũng đều đứng tại chỗ. Nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều không tự chủ cúi đầu, gương mặt vẻ sùng kính. Vẫn như cũ còn có thể ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không, chỉ có số rất ít mấy cái mà thôi. Ở trong đó thậm chí không bao gồm Bạch Tú Tú, cũng không bao gồm lúc trước tới khiêu khích cái kia Trương Lương Duệ Hiểu. Lam Hiền Vũ cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía chính mình, cũng một cách tự nhiên nhìn sang. Vừa vặn thấy được cái kia Tề Thiên Long ngay mặt. Hắn khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi bên trong, mơ hồ có tối hồng sắc quang vượng chảy xuôi, phảng phất nội bộ ẩn chứa dung nham. Trên cổ, hiện ra mấy cái tối vảy màu đỏ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền thu liễm trở về. Bốn mắt nhìn nhau, Tề Thiên Long trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đang kinh ngạc, Lam Hiền Vũ lại còn có thể trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn trên không cự long. Hắn hướng Lam Hiền Vũ gật đầu, lại lần nữa nhìn chỗ không bên trong. Cái kia cự long vây quanh thăng long đài xoay quanh mà xuống, thân hình tại trong tầm mắt đang trở nên càng lúc càng lớn, cường thế vô cùng long uy cũng một cách tự nhiên đang kéo dài tăng lên. Ngang, lại là một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang lên. Đinh tai nhức óc long ngâm lệnh không khí vì đó run rẩy. Lam Hiền Vũ lúc này mới thấy, tại cái kia màu xám lớn trên đỉnh đầu rồng phương, đúng là đứng đấy một người. Đó là một tên nam tử, tướng mạo bình thường, nhưng ở cự long phụ trợ dưới, lại có loại bệ nghệ thiên hạ khí khái. Bởi vì khoảng cách quá xa, vô phương phán đoán thân cao. Nhưng có thể thấy chính là, ở trên người hắn, ăn mặc một thân màu đen thần long giáp, bao trùm toàn thân, nhưng không có dẫn đầu nón trụ. Mặc cho mái tóc màu đen ở sau ót bay lên. Không có ban đầu Lam Hiền Vũ đã thấy mặc khủng long kỵ sĩ chân dung bên trong như thế có sắc bén khôi giáp đâm vào tọa long đầu. Hắn cứ như vậy đứng tại màu xám lớn đỉnh đầu rồng. Mặc cho cái kia cự long trên không trung bay lượn. Lại không có chút nào dao động. Long kỵ sĩ, không hề nghi ngờ, đây là một vị chân chính long kỵ sĩ, mà lại là ngồi cưỡi đang ngồi lưng rồng bên trên Long Kỵ Sĩ. Lệnh Lam Hiên Vũ trong lòng ngạc nhiên là, hắn bây giờ căn bản vô phương thông qua quan sát tới xác định vị này Long Kỵ Sĩ tu vi đạt đến như thế nào trình độ. Hết sức rõ ràng, tu vi của đối phương mạnh, đã xa xa siêu việt hắn có khả năng phán đoán cấp độ. Lam Hiên Vũ theo bản năng kéo lại bên người Bạch Tú Tú tay, để cho mình huyết mạch khí tức có thể cảm nhiễm đến nàng, giúp nàng cùng một chỗ thu lại tự thân khí tức. Đối phương rất có thể đã đạt đến siêu thần cấp độ, hắn hiện tại cũng không cách nào đánh giá ra, tâm bảo thú biến ảo, có hay không có thể giấu giếm đối phương cảm giác. Dù sao, đây chính là đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất tồn tại a. Màu xám cự long một mực bay lượn đến cách xa mặt đất còn có ngàn mét khoảng chừng độ cao mới chậm rãi lơ lửng. Hai cánh kéo ra, to lớn bóng mờ vừa vặn bao phủ tại thượng vị long tộc phiến khu vực này bên trong. Rất nhiều chư long tộc lúc này đồng thời khom mình hành lễ, bái kiến ám ma long kỵ sĩ. Ám ma long kỵ sĩ, đây là Lam Hiên Vũ bọn hắn đã biết vị thứ tư long kỵ sĩ. Ngoại trừ vị này bên ngoài, bọn hắn còn biết chính là bài danh vị trí đầu não thiên long tinh thủ tọa thiên long, bài danh thứ bảy mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. Cùng với vừa mới nói tới Duệ Hiểu long kỵ sĩ. Chẳng qua là không biết vị này ám ma long kỵ sĩ tại 18 vị long kỵ sĩ bên trong xếp hàng thứ mấy. Thanh âm bình thản theo cái kia màu xám lớn đỉnh đầu rồng chỗ truyền đến, Thăng Long đại tái, chính là ta long tộc thế hệ tuổi trẻ việc trọng đại. Năm nay giải thi đấu, nhìn chư vị có ưu tú biểu hiện. Hiện tại ta tuyên bố, Thăng Long đại tái chính thức bắt đầu, toàn thể, Thăng Long. Không có quá nhiều lời nói, đơn giản một câu mở màn, Thăng Long đại tái mở ra. Ngang, màu xám cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đứt tai nhức óc tiếng long ngâm. Một lần nữa bày ra hai cánh dùng sức nhịp động, lên như diều gặp gió. Ngang, ngang, ngang, từng tiếng long ngâm vang lên theo. Dùng thượng vị long tộc nhóm cầm đầu, mấy ngàn long tộc đồng thời long ngâm lên tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thăng Long thành phảng phất đều bị này tiếng long ngâm đốt lên, tiếng hoan hô vang vọng toàn thành. Lần lượt từng bóng người phóng người lên, thẳng vào không trung. Đầu tiên liền là hình người thượng vị long tộc nhóm. Bọn hắn tại dâng lên về sau, riêng phần mình trên thân hào quang lấp lánh, sau lưng hai cánh kéo ra đồng thời, hiện ra bản thể. Hóa thành từng con hào quang rực rỡ cự long, bay lên không. Hoàng Nguyên Lãng sau lưng hai cánh bày ra, đã hóa thân thành màu vàng kim long mã hình dáng, không thể không nói, đơn thuần theo bề ngoài nhìn lại, gia hỏa này vẫn là tương đương bắt mắt. Thế nhưng, giờ này khắc này, có thể đến đây tham gia Thăng Long đại tái thượng vị long tộc, đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Từng con cự long đã là riêng phần mình bày ra thân hình. Lam Hiên Vũ lôi kéo bên người Bạch Tú Tú đồng thời bay lên không. Tay phải hắn đột nhiên vung lên, đem Bạch Tú Tú ném hướng về phía trước. Lực lượng khổng lồ lệnh Bạch Tú Tú trong nháy mắt siêu việt hết thảy mặt khác thượng vị long tộc. Tại rất nhiều long tộc kinh ngạc nhìn soi mói, màu lam long rực đã giãn ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái kia từng khối huyền như ngọc thạch óng ánh sáng long lanh vẩy màu xanh lam tản ra như mộng ảo hào quang. Chiết xạ ra không số lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh lam chiếu rọi mà xuống. Bạch Tú Tú hai cánh nhịp động, đã là tại tiếng long ngâm bên trong bay nhanh xông lên. Còn có này loại kỹ thuật, hết sức rõ ràng, rất nhiều thượng vị long tộc cho tới bây giờ chưa thấy qua tại người khác trợ giúp hạ đột nhiên ra tốc xông ra vòng vây. Mà sau một khắc, bọn hắn liền bị Bạch Tú Tú cái kia thâm uyên băng ma long mỹ cảm nhiễm. Cho dù là hóa thân thành cự long, Bạch Tú Tú lúc này thâm uyên băng ma long chân thân cũng hoàn toàn phù hợp long tộc thẩm mỹ. Trong lúc nhất thời, coi như là những thượng vị long tộc đó tựa hồ cũng bay chậm một chút. Trương Lương Duệ Hiểu lúc này đã hóa thân thành màu bạc long mã hình dáng. Hắn cũng là thiên long tộc, màu bạc long mã nhịp động cánh, kéo dài bay cao. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một đầu màu đỏ sậm cự long chung quanh thậm chí không có mặt khác thượng vị long tộc, tốc độ cũng là cực nhanh tại hướng không bên trong phi hành. Bất ngờ chính là Tề Thiên Long bản thể. Lam Hiên Vũ quăng bay đi Bạch Tú Tú. Chính mình cũng là thi triển ra Kim Long Vương hình dáng. To lớn màu vàng kim long rực kéo ra, đột nhiên vỗ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hình thành mãnh liệt phong áp, đến mức đằng sau cùng lên đến mặt khác long tộc đều cảm giác được một cỗ to lớn khí lưu vọt tới, đưa chúng nó một lần nữa ép hồi trở lại mặt đất. Lam Hiên Vũ đã phóng lên tận trời, hai cánh nhịp động phía dưới, trong nháy mắt liền đuổi tới cùng Trương Lương Duệ Hiểu cân bằng vị trí. Trương Lương Duệ Hiểu vừa vặn quay đầu hướng Lam Hiên Vũ xem ra, trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm, nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện Lam Hiên Vũ lại là hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Hắn vừa mới vừa sững sờ, Lam Hiên Vũ long rực liền đã quất vào trên người hắn. Phanh một tiếng vang trầm, Trương Lương Duệ Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, hắn lập tức mất đi cân bằng, xoay tròn lấy hướng rơi xuống. Hừ. Lam Hiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trên thân kim quang đại phóng, tốc độ lần nữa gia tăng, tựa như một đạo kim sắc mũi tên xuyên không mà lên. Tại hắn khống chế dưới, giới hạn tại Kim Long Vương Long Uy trong nháy mắt bùng nổ, trong miệng tùy theo phát ra một tiếng sục sôi tiếng long ngầm. Ngang, mạnh mẽ huyết mạch khí tức, mang theo cường thế cùng điên cuồng mùi vị hướng chung quanh tản ra. Cho dù là Tề Thiên Long mạnh mẽ như vậy tồn tại, đang nghe này một tiếng long ngâm thời điểm, thân thể đều không bị khống chế run rẩy một chút, tốc độ rõ ràng hạ thấp mấy phần. Mà Bạch Tú Tú lại vừa vặn tương phản, tại Lam Hiên Vũ tiếng long ngâm bên trong, nàng chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch cao tốc lưu chuyển, tốc độ lần nữa gia tăng mấy phần, vẫn như cũ bảo trì tại phía trước nhất dẫn trước vị trí. Lúc này Lam Hiên Vũ đã đuổi tới cùng Tề Thiên Long ngang bằng vị trí, tại độ cao này, trừ hắn cùng Tề Thiên Long bên ngoài, còn có hơn 10 vị long tộc. Chiều cao của bọn họ đều tại 40 mét trở lên, hiện ra thực lực cường đại. Tề Thiên Long nhưng thật ra là nhường Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không là Thiên Long tộc. Bản thể của hắn cùng chân long quả thực là giống như đúc. Thân thể không khí chung quanh đều bởi vì hắn trên người tán phát ra nhiệt độ cao mà thoáng có chút vặn vẹo. Thăng Long mặc dù càng nhiều chẳng qua là cái nghi thức, thế nhưng cũng có thể hiện ra thực lực. Lam Hiên Vũ hỏi qua Hoàng Nguyên Lãng, tại Thăng Long quá trình bên trong có phải hay không có thể đối mặt khác long tộc động thủ? Hoàng Nguyên Lãng trả lời là không có rõ ràng quy định, cho nên hắn mới không chút do dự ra tay với Trương Lương Duệ Hiểu. Tại bất ngờ không đề phòng, Trương Lương Duệ Hiểu quả nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. Tề Thiên Long quay đầu hướng Lam Hiên Vũ xem ra, thanh âm trầm thấp vang lên theo, Thăng Long chẳng qua là bắt đầu, quá phóng thích bản thân, không phải chuyện tốt, sẽ bị nhầm vào. Ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói. Vỗ mạnh một cái hai cánh, tốc độ lần nữa tăng vọt, đã mơ hồ vượt qua Tề Thiên Long một bậc. Kim Long Vương vốn chính là dùng lực lượng sở trường, cường độ thân thể chính là tồn tại cường đại nhất. Lam Hiên Vũ mặc dù bây giờ còn xa xa không thể đem chân chính Kim Long Vương thực lực phát huy ra, nhưng đó cũng là Kim Long Vương lực lượng. Bay lượn cùng lực lượng trực tiếp tương quan, tốc độ của hắn tự nhiên là cường hãn. Tề Thiên Long chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, cũng không có muốn đuổi theo ý tứ, vẫn như cũ duy trì chính mình nguyên bản tốc độ bay lên trên. Mà lúc này đây, trên không bắt đầu có áp lực xuất hiện. Cái kia áp lực như một tầng bình chướng vô hình, là theo Thăng Long Đài phát ra, trên một cây trụ đá to lớn hướng ra phía ngoài tản mát ra bài xích lực lượng, đem bọn hắn chèn ép càng xa. Cỗ lực lượng này cực sự bá đạo, phảng phất căn bản là không có cách đối kháng, hướng ra phía ngoài, hướng phía dưới áp bách. Lam Hiên Vũ lúc trước rõ ràng thấy, vị kia ám ma long kỵ sĩ có thể là dán chặt lấy Thăng Long Đài kéo lên cao. Hắn tuyệt không phải là không có tiếp nhận này phần áp lực, chẳng qua là này phần áp lực không đủ để cho hắn cấu thành uy hiếp mà thôi. Nhận áp lực ảnh hưởng, bay ở phía trước nhất Bạch Tú Tú tốc độ đã chậm lại. Nhưng trên người nàng rất nhanh liền bắt đầu tản mát ra một tầng màu lam sậm ánh sáng. Cái kia rơi ở trên người nàng áp lực, lập tức giống như là bị tan rã yếu bớt, tốc độ mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng như cũ là kéo dài hướng về phía trước. Nhưng lúc này liền hiện ra tu vi phương diện khoảng cách, chung quanh mạnh nhất một nhóm thượng vị long tộc đã kéo gần lại cùng Bạch Tú Tú ở giữa khoảng cách. Bạch Tú Tú hiện tại cảm giác rõ ràng nhất, trong nội tâm nàng âm thầm tán thưởng long lực tôi thể hiệu quả. Nếu như không có trải qua long lực tôi thể, để cho nàng long tộc huyết mạch trở nên càng thêm cường đại cùng thuần túy. Mong muốn tại đây phần áp lực dưới bay đi lên, đối với nàng mà nói cũng nhất định sẽ có to lớn tiêu hao. Mà lúc này tại tử vong điêu linh tác dụng dưới, cưỡng ép ăn mòn những cái kia áp lực, còn có thể làm cho nàng bảo trì tương đối cao tốc độ. Mà lại nàng còn phát hiện, ở chung quanh rất nhiều long tộc đồng thời tồn tại tình huống dưới, nàng tự thân huyết mạch chi lực tựa như là nhận lấy kích thích giống như, tại bùng nổ đồng thời còn có tăng vọt dấu hiệu. Nói cách khác, Thiên Long nhảy múa quá trình này tựa hồ đối với tu luyện còn có chỗ tốt không nhỏ. Hiên ngang ngang, xúc sôi tiếng long ngâm không ngừng vang lên, khác biệt cự long trên thân bắt đầu tản mát ra khác biệt ánh sáng, các hiển khả năng trùng kích Thăng Long Đài mang tới áp bách. Lam Hiên Vũ trên người vảy màu vàng kim kim quang lưu chuyển, không có thi triển bất luận cái gì kỹ năng, liền là hung hăng như vậy kéo dài xông lên, nương tựa theo tự thân lực lượng phá vỡ không khí, kéo dài bốc lên. Kinh khủng lực áp bách không ngừng từ trên trời giáng xuống, theo ban đầu một tầng biến thành tựa như sóng biển tầng tầng lớp lớp. Hết thảy long tộc đều nhận này phần áp lực ảnh hưởng, tốc độ giảm xuống, cần dùng lực nhịp động cánh, thi triển năng lực mới có thể kéo dài hướng lên. Từ dưới đi lên xem, liền có thể thấy mấy ngàn cự long xoay quanh mà lên, nhận áp lực ảnh hưởng trên không trung phân tán ra đến, nhưng như cũ kéo dài bay lên trên. Một chút thực lực yếu nhất hạ vị long tộc tại áp lực tác dụng dưới đã bị gạt bỏ đến khá xa địa phương, nhưng cũng đều đang toàn lực ứng phó kéo lên cao. Đối bọn nó tới nói, đây chính là hiếm có cơ hội tốt. Chỉ có bay lên Thăng Long Đài, liền có tấn thăng cấp độ khả năng. Coi như không thể trở thành trung vị long tộc, leo lên qua Thăng Long Đài hạ vị Long tộc cũng sẽ bị có chỗ ghi chép, tại trong Long tộc địa vị thăng không ít. Bạch Tú Tú cuối cùng bị phía sau Long tộc nhóm đuổi kịp. Lúc này, phía trước nhất này chút thượng vị Long tộc đã bay vượt qua 3.000 mét độ cao. Có thể bảo trì dẫn trước lâu như vậy, liền đã không chỉ là Lam Hiên Vũ cái kia hất lên trợ giúp, cùng Bạch Tú Tú tự thân tốc độ cũng có được không nhỏ quan hệ. Làm Bạch Tú Tú cảm nhận được chung quanh mặt khác Long tộc bắt đầu đuổi kịp chính mình, thậm chí là siêu việt chính mình thời điểm. Có không ít cự long tầm mắt đều rơi ở trên người nàng. Đó là công nhận tầm mắt. Hết sức rõ ràng, nàng vị này xa lạ thượng vị Long tộc đã thu được mặt khác Long tộc tán thành. So sánh dưới, càng được công nhận hiển nhiên là Lam Hiên Vũ, hắn mỗi một lần phát ra long ngâm, chung quanh Long tộc tốc độ đều sẽ chậm lại mấy phần. Đây cũng là vì cái gì Bạch Tú Tú có thể kéo dài lâu như vậy mới bị đuổi kịp trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tiếng rồng ngâm của hắn tựa hồ có thể ảnh hưởng đến mặt khác Long tộc huyết mạch gợn sóng. Cho nên, này chút thượng vị Long tộc đều không tự chủ cách hắn xa một chút. Đồng thời nhìn xem ánh mắt của hắn liền càng thêm tò mò. Lam Hiên Vũ lại hiện ra một loại không quan tâm trạng thái, có loại dã man bay lên trên. Mặc dù hắn không phải bay ở phía trước nhất, nhưng là nhất bị chú mục một cái. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, thân phận của Lam Hiên Vũ liền là hoang dại Long tộc, vừa bị phát hiện không lâu hoang dại Long tộc. Hắn tin tưởng, có quan tại tư liệu của mình, Long tộc đã tất cả đều có được. Nếu là hoang dại Long tộc, quy củ cái gì với hắn mà nói hẳn là căn bản không rõ ràng, hoặc là căn bản không thèm để ý. Gặp được Thăng Long đại tái này loại thiên long nhảy múa hùng vĩ cảnh tượng. Là một tên mới vừa tiến vào Long tộc thế giới hoang dại Long tộc, mong muốn tùy tiện biểu hiện mình mới là tình huống bình thường. Càng là muốn điệu thấp ẩn giấu, ngược lại là càng dễ dàng bị đặc biệt quan tâm. Cho nên đây cũng là vì cái gì Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cố ý tại thiên long nhảy múa quá trình bên trong liền thể hiện ra thực lực bản thân nguyên nhân. Thu hoạch được thượng vị Long tộc tán thành. Thể hiện ra hoang dại Long tộc đặc điểm. Mặc dù vẫn như cũ sẽ bị chú ý. Nhưng này loại quan tâm liền là đối thực lực bọn hắn quan tâm. Mà không phải lai lịch quan tâm. Áp lực nương theo lấy độ cao mà kéo dài tăng lên. Mọi người tốc độ hiện tại cũng đã chậm lại. Lam Hiên Vũ một bên bay lên, một bên yên lặng trí nhớ chung quanh bay ở phía trước nhất này chút Long tộc dáng vẻ cùng đặc điểm. Đây đều là thượng vị Long tộc người nổi bật, mỗi cả người bên trên Long tộc huyết mạch đều vô cùng thuần khiết. Này nếu là có thể hấp thu một cái tiến hành Long lực tôi thể tu luyện, đối với mình tu luyện hiệu quả nhất định là cực tốt. Mà mặt khác Long tộc quan sát hắn, thì là bởi vì mỹ mạo của hắn. Trong Long tộc, kỳ thật nữ tính số lượng là rất ít, chỉ chiếm theo toàn bộ Long tộc 1/10 tả hữu. Đây cũng là sinh sôi tốc độ chậm trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chỉ có cường đại nhất Long tộc mới có thể có được Long tộc bạn lữ, không lại chỉ có thể là chủng tộc khác. Mà cùng chủng tộc khác đản sinh Long tộc, huyết mạch còn bảo trì nguyên bản cường độ đều rất khó, càng nhiều hơn chính là sẽ suy giảm. Thậm chí có đều không có quá nhiều Long tộc đặc thù. Đây cũng là vì cái gì một chút hạ vị Long tộc thực lực yếu kém nguyên nhân. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú không chỉ là mẫu Long, mà lại là vô cùng tuyệt sắc cái chủng loại kia. Không bị chú ý mới là lạ. Càng lên cao bay, bọn hắn thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn, chúng Long tốc độ rõ ràng bắt đầu giảm bớt. Nhưng cũng chính là loại thời điểm này, từ phía dưới ngưỡng vọng làm hùng vĩ. Quần Long phi vũ, phảng phất trôi nổi tại trong trời cao. Tu vi yếu kém càng bị gạt bỏ dựa vào bên ngoài, che khuất bầu trời. Như dù che đồng dạng tại chậm rãi tăng lên. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ bảo trì tại thứ nhất tập đoàn bên trong, Bạch Tú Tú lại bắt đầu có chút lạc hậu. Nhưng này không sao. Một đạo kim sắc vầng sáng trực tiếp từ trên người Lam Hiên Vũ nở rộ đến, tinh chuẩn vô cùng rơi vào Bạch Tú Tú trên thân, đem thân thể mềm mại của nàng bao phủ ở bên trong. Lập tức, Bạch Tú Tú nguyên bản lân phiến màu xanh đậm có thể lên bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng óng. Toàn thân tản ra lam kim sắc càng ngày càng sáng chói. Hai con người sáng ngời, dùng sức nhịp động hai cánh, đuổi theo, cùng Lam Hiên Vũ sánh vai cùng. Chính là Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo đệ tứ hồn kỹ, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn hồn hoàn cũng không chỉ là Ngân Long Vương tấn thăng, Kim Long Vương cũng đồng dạng tấn thăng. Cho nên, hắn này Kim Long cuồng bạo lĩnh vực lúc này có thể là hung thú cấp bậc, màu vàng cam hồn hoàn chỗ kèm theo. Chẳng những có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế, mà lại một khi thi triển, hiệu quả cực cường. Lam Hiên Vũ tự thân cũng là lực lượng tăng lên dữ dội, nếu như không phải hắn tận lực áp chế, trong nháy mắt liền có thể lao ra càng xa. Bạch Tú Tú cùng với hắn một chỗ thời gian dài nhất. Tự nhiên nhận hắn huyết mạch ảnh hưởng cũng lớn nhất. Tại Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tác dụng dưới, nàng và Lam Hiên Vũ lập tức cũng bay đến thứ nhất tập đoàn bên trong. Bay càng cao, không khí bắt đầu càng ngày càng mỏng manh, áp lực lại là càng lúc càng lớn. Trong cảm giác, bên người cách đó không xa Thăng Long Đài phảng phất phát sáng lên giống như, phía trên tựa hồ có vô số ma văn, đang phát tán ra mạnh mẽ khí tức. toàn thân tại áp bách phía dưới. Huyết mạch chảy xuôi tốc độ sẽ một cách tự nhiên tăng vọt. Nhưng Lam Hiên Vũ nhưng dần dần phát hiện, cái kia cỗ áp lực tựa hồ là đang như tơ như sợi chui vào đến trong thân thể của mình, cùng tự thân huyết mạch hòa làm một thể. Nhưng huyết mạch mặc dù đang không ngừng tiêu hao, nhưng cũng đồng thời đang không ngừng bổ sung, mà lại bổ sung tiến đến lực lượng, tựa hồ kích thích huyết mạch có loại bùng cháy lúc cảm giác, tựa như là tại tu luyện long lực tôi thể lúc cảm thụ. Chẳng lẽ nói, này thăng long quá trình, đối với long tộc tới nói, bản thân liền là một lần lịch luyện. Lam Hiên Vũ một bên bay, một bên ngưng thần hướng thăng long đài nhìn lại. Từ cực ma đồng lần nữa mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú bên trong hết thảy, cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Lam Hiên Vũ lập tức thấy được một chút kỳ dị cảnh tượng. Khí lưu vô hình tại vây quanh thăng long đài cái kia trụ lớn phun trào. Mà những khí lưu này, cũng không là đơn hướng, mà là song hướng. Mỗi một cái long tộc trên thân, tựa hồ cũng tại bị nó hấp thu cái gì, hình thành khí lưu chui vào đến thăng long đài nội bộ. Mà thăng long đài nội bộ thì lại hướng ra phía ngoài phóng thích ra khí lưu, hình thành áp lực, ngăn trở bọn hắn tiến lên. Mà tại đây cái tiến lên quá trình bên trong, những khí lưu này liền sẽ chui vào trong cơ thể của bọn họ. Đột nhiên, trong óc linh quang lóe lên, Lam Hiên Vũ trong lòng cũng theo đó nhấc lên thao thiên gợn sóng. Hắn hiểu được này thăng long đài là chuyện gì xảy ra mà. Nó là đang hấp thu lấy quần long huyết mạch khí tức, hoặc là nói là long tộc khí tức, sau đó đi qua nó chuyển hóa, lại đem những khí tức này phóng xuất ra. Thả ra khí tức theo trước đó hấp thu hỗn tạp trở nên tinh khiết, mặc dù là hóa thành áp lực, áp bách trên người bọn hắn, nhưng cùng lúc, này chút áp lực cũng nương theo lấy tinh khiết long lực, rèn luyện thân thể của bọn hắn.